dưới sự trợ giúp của tạo hóa đồng tử, thực lực của huyền quy tôn giả đã đột phá cấp tôn giả, đạt tới cấp bậc thiên quân. Mặc dù chỉ là lục kiếp thiên quân, nhưng cũng làm hắn thỏa mãn. Hơn nữa biết rõ Chu Báo đã trợ giúp tạo hóa đồng tử cướp lấy hai bộ phận tạo hóa tiên khí, cho nên càng thêm nhiệt tình với Chu Báo, làm gì còn có phong phạm của cao nhân cấp thiên quân chứ. Chu Báo không thụ nổi nhiệt tình của hắn, cho nên cũng chạy trốn từ trong thiên cơ lâu ra ngoài. Trạm dừng thứ nhất đương nhiên là trở lại Xích Duyến Tinh.